Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Phệ Đồ. Huyền Dương Tử bình tĩnh nhìn chậm rãi tiêu tán không minh. Trên mặt một chút gợn sóng cũng không thấy. Phảng phất hết thảy các thứ này đều là tất nhiên một dạng. Vô Vi Đạo Tông không hổ là đã từng chúa tể thế giới. Cái này đã vượt qua tôn giai phạm vi đi. Hai chữ khủng bố, bốn chữ khủng bố thế này. Đối với Huyền Dương Tử biểu hiện, tất cả mọi người đều là từ con tim khiếp sợ. Huyền Dương Tử cúi đầu nhìn về phía dưới mọi người. Tầm mắt chậm rãi chuyển qua Hoàng Võ trên thân. Đến phiên ta, Hoàng Võ vốn là trong lòng cả kinh. Sau đó không sợ nghênh hướng tầm mắt của đối phương. Phanh, Huyền Dương Tử bỗng nhiên xuất hiện tại Hoàng Võ bên cạnh. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng đẩy một cái. Đối phương trong nháy mắt bay ra ngoài. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hoàng Võ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Để lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nghĩ không ra khoảng cách lớn như vậy. Ngươi sau này chuẩn bị đem toàn bộ ma đạo tiêu diệt sao? Hoàng Võ trầm giọng mở miệng. Hắn đã từng gặp qua Huyền Dương Tử thực lực. Nếu như đối phương có loại này tính toán, ma đạo đem không còn tồn tại. Huyền Dương Tử chậm rãi lắc đầu nói ra, bần đạo cũng không có tính toán như vậy. Chính ma hai đạo đều có tồn tại đạo lý. Huyền Dương Tử dừng một chút lại tiếp tục nói, bần đạo cũng sẽ không giết ngươi. Giết ngươi liền phá hư thăng bằng. Hoàng Võ sửng sốt một chút, cổ quái nhìn đối phương. Huyền Dương Tử sau khi nói xong liền không nữa để ý tới đối phương. Chậm rãi quét nhìn bốn phía thành các môn các phái. Vô Vi Đạo Tông tương sẽ ở đầu tháng sau cử hành tấn thăng đại điển. Các vị nể mặt nói liền cứ đến đây quan sát đi. Thanh âm nhu hòa tại toàn bộ hoàng thành truyền ra. Tất cả lập tức lên tiếng đáp lại. Nhất định nhất định. Có thể quan sát Vô Vi Đạo Tông tấn thăng. Nhất định chính là vinh hạnh của chúng ta. Huyền Dương Tử hài lòng nhìn đến bọn hắn. Hắn hiện tại đã là giới này vô địch rồi. Vô Vi Đạo Tông cũng là thời điểm lại lần nữa trở thành giới này chúa tể rồi. Thật náo nhiệt a. Đột nhiên, một đạo tràn đầy tà khí âm thanh tại một phiến tân bốc trong tiếng vang dội. Trực tiếp lấn át tất cả mọi người âm thanh. Là ai? Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị tà khí lẫm nhiên hắc bào thanh niên đứng yên ở giữa không trung. Vị thanh niên này chính là Dạ Khôi. Hắn đã đem ngoại trừ Cơ Hồng Lăng bên ngoài tất cả thiên kiêu đều thôn phệ. Tiếp tục lưu lại bí cảnh cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn liền đi ra. Là ngươi, một mực không có chút rung động nào Huyền Dương Tử bỗng nhiên tâm tình kích động hô. Ồ, là ngươi cái lão gia hỏa này. Dạ Khôi hơi kinh ngạc nhìn Huyền Dương Tử. Cái lão gia hỏa này cư nhiên tôn giai đại viên mãn. Đột phá tôn giai trung kỳ mới bao lâu? Hắn là khai quải đi. Huyền Dương Tử chậm rãi bay đến Dạ Khôi bên cạnh. Nhàn nhạt mở miệng nói, vừa vặn. Cũng cùng ngươi đem nhân quả kết thúc. Ở đối phương đi đến bên cạnh thì Dạ Khôi đột nhiên chân mày gắt gao nhíu, không ngừng đánh giá đối phương. Hắn tại Huyền Dương Tử trên thân cảm nhận được lâm đạo loại thể chất kia. Đối phương nguyên bản rõ ràng là cái không có gì thể chất đặc thù người, hiện tại làm sao đột nhiên sẽ biến thành một cái có thể chất đặc thù người, hơn nữa là cùng lâm đạo một dạng thể chất. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp, để lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Đồ đệ ngươi lâm đạo đây. Tại Dạ Khôi dứt lời sau đó, Huyền Dương Tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một tia thương cảm từ trong mắt lóe lên. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Dạ Khôi tâm lý có suy đoán của mình. Đột nhiên có cùng lâm đạo một dạng thể chất, đột nhiên trở thành tôn giai đại viên mãn. Đem hai chuyện này kết hợp lại, Dạ Khôi nghĩ tới một cái khả năng. Huyền Dương Tử giống như hắn thôn phệ những thiên kiêu kia một dạng đem lâm đạo thôn phệ. Nghĩ đến đây, Dạ Khôi ý vị sâu xa cười nói, hắn hẳn đã không ở trên thế giới này đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Huyền Dương Tử khiếp sợ nhìn đối phương. Hắn biết rõ, hắn là làm sao biết. Xem ra ta đoán đúng rồi, ngươi đem đồ đệ của mình thôn phệ. Dạ Khôi âm thanh truyền khắp toàn bộ Thiên Long Hoàng Thành. Tất cả mọi người rối rít sững sờ, tò mò nhìn không trung hai người. Ngươi là bởi vì thôn phệ đệ tử của mình mới đột phá đến tôn giai đại viên mãn đi. Bất quá hắn cái kia thể chất cũng xác thực rất cường đại. Thật là một cái da vẻ đạo mạo người. Ác độc, hướng theo Dạ Khôi âm thanh lần nữa truyền đến. Phía dưới mọi người trong nháy mắt sôi sùng sục. Hắn nói là sự thật sao? Huyền Dương Tử thật đem mình đồ đệ thôn phệ. Có rất lớn khả năng. Hắn đột nhiên trở thành tôn giai đại viên mãn vốn là phi thường khả nghi. Nghe thấy phía dưới nghị luận. Huyền Dương Tử tâm tình kích động hướng về phía Dạ Khôi giận dữ hét ngươi một cái gì cũng. Không biết dị giới người biết cái gì. Lâm đạo thể chất vốn chính là ta cho hắn. Đó là của chính ta thể chất. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Đương nhiên phải đem hết thảy các thứ này trả lại cho ta. Huyền Dương Tử cả người thay đổi kích động dị thường. Không sai. Lâm đạo thể chất vốn chính là Huyền Dương Tử. Là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Tên là vô vi đạo thể. Nhưng liền tính có cường đại vô vi đạo thể. Huyền Dương Tử còn bất mãn ý tốc độ tu luyện của mình. Hắn tại một lần vô ý kiểm duyệt tông môn thư tịch thì phát hiện một cái bí pháp. Một cái có thể đem thể chất mình chuyển qua trên người khác bí pháp. Đến lúc đối phương trưởng thành sau đó, hắn liền có thể đem đối phương mọi thứ đoạt lấy đến. Hơn nữa, khi thể chất lần nữa trở lại trên người mình thì sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên hắn đem vẫn là đứa bé sơ sinh Lâm Đạo Thu làm đồ đệ. Hơn nữa đem mình vô vi đạo thể chuyển qua trên người đối phương. Tại trước đây không lâu, Lâm Đạo đột phá đến tôn giai, cũng chỉ đại biểu nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy thời gian, Huyền Dương Tử cũng thật đối với Lâm Đạo sinh ra tình thầy trò. Cho nên Dạ Khôi đề cập đến điều này thời điểm, hắn thiếu chút nữa thì không kìm chế được nỗi nóng. Oa, phía dưới mọi người khó tin nhìn đến hắn. Nguyên lai hắn thật đem mình đồ đệ thôn phệ. Ta còn muốn để cho nhi tử đi vô vi đạo tông tu luyện. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Quá đáng sợ. Hắn dạng này cùng người trong ma đạo có khác biệt gì? Tiếng nghị luận lại vang lên lần nữa. Dạ Khôi nhìn đến kích động Huyền Dương Tử từ tốn nói ta không cần thiết biết rõ cái gì. Nếu ngươi đem hắn thể chất thôn phệ, vậy ta liền thôn phệ ngươi. Cuồng vọng. Huyền Dương Tử khinh thường nhìn đến Dạ Khôi. Sát lục ma thương xuất hiện tại Dạ Khôi trên tay. Một cổ hủy thiên diệt địa khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Lượng lớn màu đen tà khí còn quấn Dạ Khôi thân thể. Những cái kia che giấu ở trên người màu vàng chú văn không ngừng lập lòe. Hắn lúc này bộ dáng giống như một vị diệt thế ma thần một dạng. Để cho người không dám nhìn thẳng. Toàn bộ hoàng thành mặt người lộ thống khổ nằm trên đất. Rối rít cảm giác mình hít thở không thông. Hoàng võ ngơ ngác nhìn Dạ Khôi kia như rất giống ma thân ảnh. Hắn cư nhiên cường đại như vậy. Bằng vào khí thế đã để cho hắn sinh ra lùi sợ hãi chi ý. Đối mặt Dạ Khôi kia hủy thiên diệt địa một dạng khí thế. Huyền Dương Tử khẽ cau mày. Giơ tay lên bên trong phất trần vung lên. Một cổ lực lượng vô hình ra cố tại Dạ Khôi trên thân. Lại là chiêu này. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Hủy diệt đại đạo trong nháy mắt bạo phát. Lấy hắn làm trung tâm vô số điều vết nứt không gian giống như lưới nhện một dạng lan tràn. Ra cố tại Dạ Khôi trên thân lực lượng khoảnh khắc tiêu tán. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.